Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357 có vấn đề nhất kỳ thực là ngươi a. Hai hợp một chương tiết. Nghe nói như thế, Zoom hơi sững sờ. Ở nàng ấn tượng bên trong, Curaçao chính là cái đối với tổ chức ngoan ngoãn phục tùng nhiệm vụ máy móc. Tính cách cùng làm việc hiệu suất đều không thể soi mói. Làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, Zoom vừa muốn nói gì? Lại nghe thấy trong máy truyền tin phát sinh sột soạt tiếng vang. Đón lấy, thông tin hoàn toàn tách ra, biến thành xì xì tạp âm. Zoom lông mày nhảy lên, đem bộ đàm lấy xuống kiểm tra một phen. Xảy ra chuyện gì? Bộ đàm tách ra mấy phút, sau đó mới một lần nữa chuyển được. Canvado âm thanh một lần nữa vang lên. Ta vừa nãy cùng kia xoa sơ gặp thoáng qua. Cái gì? Zoom trợn mắt lên, kích động lên. Kia xoa sơ cùng Curaçao cùng nhau. Nói như vậy là hắn đang giở trò quỷ. Không có, Canvado nhàn nhạt giải thích. Hắn cầm 3 tấm viện bảo tàng phiếu, dự định mang theo 2 tên tiểu quỷ đi viện bảo tàng. Không hề liếc mắt nhìn Curaçao một chút. Cái kia Curaçao đây, Curaçao hiện tại đang làm gì? Zoom hít sâu một hơi, càng ngày càng không hiểu nổi hiện trường tình hình. Cùng một cái lão mập ngồi cùng một chỗ, bên người vây quanh mặt khác 3 tên tiểu quỷ, cười cười nói nói vẻ mặt tựa hồ rất vui vẻ. Canvado hừ lạnh một tiếng, như thực chất báo cáo, xung quanh người ta lui tới quá nhiều, ta không tìm được cơ hội tiếp cận. Zoom ngoặc kép chấm hỏi, nghe được trong máy truyền tin trầm bồng du dương tiếng Anh kiểu Mỹ. Tổ chức người đứng thứ hai cảm thấy mê man. Curaçao, đây là đang làm gì đó? Một bên khác, xác định Curaçao trạng thái tinh thần rất ổn định sau, Conan cùng Haibara ai xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng vẫn là quyết định, trước tiên theo Shirakawa Yu đi tham quan viện bảo tàng, đạt thành bọn họ thăm dò mục đích. Trên đường, trải qua một cái đứng ở vách tường bên cạnh người da trắng nam nhân. Chính là Canvado. Shirakawa Yu hướng về bên kia phương hướng liếc mắt nhìn. Xuyên thấu qua, phân tích, năng lực, chú ý tới Canvado lấy xuống dấu tiến vào trong quần áo loại nhỏ bộ đàm. Nhìn thấy bộ đàm thời điểm, Shirakawa Yu đăm chiêu nhíu nhíu mày. Chỉ có điều, về nhớ tới chính mình ở Zoom trước mặt thiết lập, là không quen biết Canvado. Liền hắn vì không đưa tới hoài nghi, không có xem thêm, rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Shirakawa Yu không lo lắng Canvado đem Curaçao tiếp đi. Đầu tiên, Curaçao là mất trí nhớ trạng thái, không tín nhiệm bất luận người nào, không thể theo xa lạ người nước ngoài rời đi. Tiếp theo, Curaçao người chung quanh có rất nhiều, Canvado không có cách nào làm cái gì động tác nhỏ tiếp ứng. Coi như hắn nghĩ đến cứng, trực tiếp đem người cướp đi. Hắn một cái xạ thủ, cũng căn bản đánh không lại Curaçao như vậy nữ võ thần. Vì lẽ đó Shirakawa Yu không chút nào hoảng, không thèm để ý hai người này. Chờ đến cảnh sát đến sau đó, nhường Canvado đem tình huống chuyển cáo cho Zoom. Sau đó hắn lại căn cứ Zoom cách làm, quyết định bước kế tiếp đối với Curaçao xử trí. Đây mới là thượng thượng sách. Ở Shirakawa Yu suy nghĩ đồng thời, Conan có thể cảm nhận được Shirakawa Yu ở xem tên kia người da trắng thời điểm hơi dừng lại một chút, có điều rất nhanh liền rời ánh mắt, liền như là tiểu hài tử trên đường phố chợt thấy sống mũi cao tóc vàng mắt xanh người nước ngoài sẽ hiếu kỳ quay đầu xem hai mắt, cảm thấy hiếm có như thế. Tuy rằng một người trưởng thành làm như vậy không quá thích hợp, nhưng cân nhắc đến Shirakawa Yu động kinh tính cách, Conan cũng không có quá nhiều hoài nghi, có vẻ như cái vẻ thần kinh như thế. Mà ở hắn một bên, Haibara ai trải qua Canvado, theo lý mà nói, cũng có thể sẽ sản sinh điểm radar phản ứng. Nhưng làm sao hiện tại nàng cách Shirakawa Yu khoảng cách tương đối gần, chỉ là một cái Canvado cho nàng radar tạo thành phản ứng, hoàn toàn không có trước mắt này chén kia xoa sơ dày đặc, Cherry hoàn toàn che lại Canvado. Vì lẽ đó, Haibara ai nửa cúi đầu, không ngừng đề phòng đi ở phía trước Shirakawa Yu, thậm chí cũng không có chú ý đến một bên cảm giác tồn tại không cao Kanvado. Một bên khác, Kanvado người này cũng là trước đây quanh năm hoạt động ở nước ngoài, căn bản không biết quá nhiều liên quan với Seri sự tình. Cùng Shirakawa Yu ba người gặp thoáng qua sau, hắn cũng tương tự không đi chú ý loli hình thái Seri. Nói chung, lẽ ra nên thúc đẩy một ít nội dung vở kịch một lần sát vai. Lúc này cứ thế là cái gì đều không phát sinh. Đi qua Kanvado sau, Shirakawa Yu mua cho mình cái matcha kem ốc quế. Ở đi tới viện bảo tàng cửa sau, một bên xếp hàng, một bên say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Bởi vì viện bảo tàng là không bao nhiêu người, xếp hàng thời gian cũng rất ngắn ngủi. Cơ bản chính là chặn lại một đám người đang đợi kiểm phiếu mà thôi. Trong quá trình này, Conan nhìn chằm chằm Shirakawa Yu sắc mặt, cảm giác thập phần không nói gì. Một người trưởng thành mua cho mình kem ốc quế ăn, cũng không hỏi một chút hài tử có muốn ăn hay không. Không cho tiểu hài tử mang phần, này đến cùng là cái gì dạng người trưởng thành mới có thể làm được chuyện như vậy. Cũng may hai người bọn họ cũng không phải cái gì chân chính hài tử, còn không đến mức thật sự trông mà thèm một cái kem ốc quế. Conan cũng chỉ là ở trong lòng nhổ nước bọt một hồi, cũng không để ý. Chờ đến kiểm phiếu xong xuôi, chuẩn bị tiến vào trong viện bảo tàng thời điểm, mấy người cần sớm ở tủ chứa đồ gửi di động các loại vật phẩm. Dù sao di động qua không được cái kia kiểm tra an ninh cửa. Hơn nữa trong viện bảo tàng cũng khước từ chụp ảnh. Ở cái này gửi vật phẩm phân đoạn, Conan đùa điểm kế vặt, cố ý chọn Shirakawa Yu bên cạnh tủ chứa đồ bảng số. Có thể khoảng cách gần rất thuận tiện quan sát, cái tên này có hay không hướng về trong ngăn kéo thả cái gì không đúng đồ vật. Cho tới Haibara ai, thì lại cũng đùa cái kế vặt. Chỉ có điều, nàng là ngược đùa tâm tư. Bởi sợ sệt cách Shirakawa Yu quá gần, thiếu nữ cố ý chọn cái dãy số con số rất lớn tủ chứa đồ. Cùng Shirakawa Yu cách khá xa xa, Conan không có để ý Haibara ai loại này vẻ thần kinh hành vi. Hắn âm thầm quan sát Shirakawa Yu. Ở trong quá trình này, hắn chú ý tới Shirakawa Yu vẻn vẹn đem điện thoại di động cùng khẩu trang để vào tủ chứa đồ bên trong. Cái kia khẩu trang, hẳn là Agasa Hiroshi phát minh. Điểm ấy hắn rất quen thuộc, bởi vì khẩu trang dụng cụ đổi âm thanh bên trong có phức tạp kim loại mạch điện cấu tạo. Vì lẽ đó khẳng định không cách nào thông qua viện bảo tàng kiểm tra an ninh cửa. Chỉ là, hắn không nghĩ thông suốt là Shirakawa Yu vì sao muốn đem dụng cụ đổi âm thanh mang ở trên người. Không giống nhau, không chờ Conan suy nghĩ nhiều. Lúc này, Shirakawa Yu đã tồn được rồi di động cùng khẩu trang hai thứ này. Xoay người, đưa ánh mắt đặt ở Conan trên người. Mở ra, phân tích, năng lực, chặc chặc thở dài nói. Lại nói, đại trinh thám, người muốn tồn đồ vật thật giống không ít a. Conan hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng được đối phương chỉ là cái gì. Lật cái mắt cá chết. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, hắn đem điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, giấy dán máy nghe lén, kính mắt, đai lưng, dụng cụ đổi âm thanh toàn bộ gỡ xuống, tồn tại trong ngăn kéo. Hầu như mỗi dạng đều là gián điệp thiết bị, liền ngay cả tăng lực chân cũng phải cởi ra tồn bên trong. Sau đó tìm công nhân viên đổi một đôi nhi đồng dép mới được. Làm xong tất cả những thứ này, Conan cũng là vẻ mặt hơi buồn bực, cũng còn tốt hắn dùng đồ vật đều là nhi đồng kiểu dáng. Không phải vậy, cái kia bộ tủ chứa đồ dung lượng e sợ cũng không quá đủ. Nhưng mà, cho dù là như vậy, Conan ở thông qua cái kia phiến cũ kỹ kiểm tra an ninh cửa thời điểm. Trên cửa cảnh báo vẫn như cũ vẫn là vang lên, một đám công nhân viên mau mau xông tới. Ở Conan trên người đông sờ sờ tây nhìn. Nửa ngày không có tìm được cái gì làm trái quy tắc đồ vật. Dồn dập như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Liền ngay cả Conan chính mình cũng cảm giác rất kỳ quái. Hắn rõ ràng đem bình thường sẽ dùng đồ vật toàn bộ tồn lên a. Làm sao vẫn là qua không được kiểm tra an ninh? Trên người hẳn là không thiết bị điện tử. Hoặc là vượt qua kiểm tra an ninh tiêu chuẩn kim loại vật đi. Nhìn một đám người xoay quanh cảnh tượng. Shirakawa Yuji xì một hồi. Cười ra tiếng âm. Quả nhiên, có vấn đề nhất kỳ thực là chính ngươi a. Conan người bạn nhỏ, cười trộm một lát sau. Hắn trực tiếp đi tới. Đẩy ra công nhân viên. Đưa tay đến Conan trong quần áo. Từ áo sơ mi trước lấy xuống cái cắm vào thiên tuyến huy chương. Ta nghĩ không qua được kiểm tra an ninh là bởi vì cái này đi. Ở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ bên. Trong, Shirakawa Yu dùng ngón tay trỏ chụp làm một hồi huy chương. Nhất thời, một trận tiếng sàn sạt âm từ huy chương bên trong truyền đến. Như là cái đẹp đẽ máy thu thanh giống như. Conan nhìn ra sững sờ. Sau đó vẻ mặt dở khóc dở cười lên. Nguyên lai còn có trinh thám huy chương bị hắn quên. Bởi vì bình thường đều là cùng bọn nhỏ đồng thời dùng đồ chơi này chơi trinh thám trò chơi. Điều này làm cho hắn theo bản năng đem trinh thám huy chương về vì là món đồ chơi phạm trù. Do đó quên huy chương đối với giảng hòa định vị công năng không có cách nào qua kiểm tra an ninh. Mắt thấy công nhân viên từ Shirakawa Yu trong tay tiếp nhận huy chương. Tạm thời chụp xuống, Conan cũng là cảm thấy một trận nho nhỏ lúng túng. Chú ý tới Conan dáng vẻ. Shirakawa Yu cười híp mắt khom lưng sáp lại. Ta nói, Conan người bạn nhỏ, chấm ngoặc kép, người này ra ngoài một chuyến cũng thật là đủ mệt. Mang nhiều như vậy gián điệp mới có thể sử dụng đến đồ chơi. Không biết sợ không phải cho rằng, ngươi là những quốc gia khác bí mật huấn luyện ra đặc vụ đây. Conan trong nháy mắt mặt già đỏ ửng. Hắn vội ho một tiếng giải thích. Tiểu hài tử thân thể có rất nhiều chỗ bất tiện. Ta đây là vì càng tốt hơn phá án. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nụ cười trở nên tế nhị. Phá án, rõ ràng chỉ là theo ta đi ra cùng đi aquarium mà thôi. Chạc chạc, trang bị cùng đạo cụ nhưng một cái không rơi mang lên đây. Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, Conan còn muốn giải thích, nhưng có chút nói năng lộn xộn. Hắn cảm thấy Shirakawa Yu đem lời nói như vậy. Đã là nhận ra được cái gì? Có thể sau một khắc có điều. Người như thế làm ta kỳ thực cũng có thể hiểu được. Shirakawa Yu đột nhiên giọng nói vừa truyền. Dù sao người nào đó là cái đi tới chỗ nào nơi nào đều sẽ chết người tử thần. Bình thường không làm điểm đối mặt án mạng phòng bị biện pháp sao được. Người nói đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hóa ra là nghĩ biểu đạt ý này sao? Conan cuồng mắt trợn trắng. Mặc dù biết Shirakawa Yu cũng không có nhìn thấu hắn thăm dò bản ý. Nhưng hắn nhưng hoàn toàn hài lòng không đứng lên. Tử thần cái gì? Chính mình ở Shirakawa Yu trong mắt hình tượng. Có vẻ như tồn tại vấn đề rất lớn a. Conan thở dài. Có điều. Nói cho cùng Shirakawa Yu cũng không phải lần đầu tiên như vậy trêu chọc hắn. Conan rất nhanh liền quét dọn phiền muộn, chờ đợi thông qua kiểm tra an ninh Shirakawa Yu, bắt đầu quan sát đối phương động tác, sau đó mới là trọng điểm. Ở Conan nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu cái gì dư thừa động tác đều không có, thoải mái đi qua kiểm tra an ninh cửa, máy móc cũng không báo động, trong dự liệu, cũng là hợp tình hợp lý, kỳ thực. Sớm đang nhìn đến Shirakawa Yu nghe nói muốn đi viện bảo tàng. Nhưng cái gì hoảng loạn vẻ mặt đều không có thời điểm. Hắn cũng đã ở trong lòng. Đem Shirakawa Yu hiểm nghi bài trừ. Hay là muốn đến máy móc phía trước đi một hồi. Chỉ là hắn nghĩ nhắc nhở người nào đó. Đừng tiếp tục như vậy vẻ thần kinh mà thôi. Nghĩ tới đây. Conan hơi hơi thở vào một cái. Có chút mềm mại liếc mắt Haibara ai. Lần này, trong xe không phát hiện chứng cứ, Shirakawa Yu trên người cũng không tồn tại cái gì đồ cấm. Trình độ nhất định chứng minh Shirakawa Yu thuần khiết, đối mặt Conan quăng tới ung dung ánh mắt, Haibara ai há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Coi như Shirakawa Yu thông qua kiểm tra an ninh, nàng cũng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được là nơi nào. Vẻn vẹn là trực giác lên một loại cảm giác bất an giác. Cái tên này đem đuôi cáo giấu quá tốt rồi. Nếu như không thể để cho Conan ý thức được Shirakawa Yu bộ mặt thật cùng nguy hại tính, sớm muộn có một ngày muốn có chuyện. Chờ đến ba người dùng nhanh nhất con đường tham quan xong viện bảo tàng, trở lại trung tâm y tế thời điểm, phát hiện nơi này đã gióng trống khua chiêng ngừng mấy lượng xe cảnh sát. Tụ tập không ít cảnh sát. Thấy này, Conan cùng Haibara ai khó tránh khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo lý mà nói, cảnh sát chỉ là đến xử lý mất trí nhớ bị thương nữ tính mà thôi. Nhưng mà, hiện tại trực tiếp ra 4-5 xe cảnh sát người, đem bệnh viện nửa bao vây, cùng bắt phạm nhân như thế tác phong là mấy cái ý tứ a? Tả hữu kiểm tra một phen, Conan mau mau tăng nhanh bước chân, chạy vào đi thăm dò xem tình huống. Shirakawa Yu đi theo phía sau hắn, nhìn một chút trốn ở cách đó không xa, đem tất cả biến cố thu hết đáy mắt Canvado. Ở Conan không nhìn thấy góc độ, hắn hơi vung lên khóe miệng, vung lên một cái kế hoạch thông độ cong. Chỉ chốc lát, ở Takagi cảnh sát giải thích, Conan cùng Haibara ai rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, là tiếp đến Kudo Shinichi điện thoại, xưng nổ tung án cùng ngày ở mái nhà ác chiến kẻ tình nghi tra xét đi ra. Chính là cái kia vị mất trí nhớ tóc bạc nữ nhân. Hiện tại cảnh sát ở Aquarium bên trong khóa chặt đến kẻ tình nghi, đồng thời đã hoàn thành giám định, phát hiện tóc bạc nữ nhân cùng huyết dịch gen đo lường nhất trí. Nói rõ đối phương xác thực chính là phạm nhân không sai. Vì lẽ đó, dựa theo Kudo Shinichi đề nghị, Megure chuẩn bị đem tóc bạc nữ nhân mang về cảnh sát bệnh viện, tiếp thu trị liệu đón thêm thụ thẩm tra. Mà vừa vặn ngay ở cái này mấu chốt lên, Conan bọn họ trở về, từ Takagi nơi đó dò xét đến tình báo. Trước hết sửng sốt là Conan. Conan người bạn nhỏ cảm thấy rất khó mà tin nổi. Chính mình rõ ràng chỉ là nói cho cảnh sát, hắn phát hiện một cái khả nghi mất trí nhớ nữ nhân mà thôi. Sau khi, làm sao còn có một cái khác Kudo Shinichi nhảy ra, trực tiếp giúp cảnh sát đem vụ án phá, còn âm thầm kích động cảnh sát qua người tới bắt. Tuy rằng kết quả này vẫn tính rất tốt, trải qua giám định, người không chảo sai, cảnh sát tóm lại một tên có thể cùng tổ chức có liên lụy mất trí nhớ nữ nhân. Nhưng Conan hiện tại còn ở vào một cái rơi vào trong sương mù ngờ vực trạng thái. Đến cùng là ai gọi điện thoại cho cảnh sát, giả mạo chính mình? Hắn suy nghĩ một chút, thử từ Takagi cảnh sát nơi đó hỏi dò hàng giả manh mối. Nhưng người sau chỉ là cái lái xe, thậm chí không biết Kudo Shinichi trong điện thoại cùng Megure nói rồi cái gì. Càng khỏi nói manh mối, liền Conan lại muốn đi bộ Megure. Có điều, quay đầu nhìn lại, Megure đã cùng nửa đường tới rồi Shirakawa Yu hòa mình. Shirakawa lão đệ, không nghĩ tới ngươi cũng ở Aquarium nơi này à. Vốn là không nhìn thấy Kudo lão đệ ở hiện trường, ta còn có chút không yên lòng. Bây giờ nhìn đến ngươi, đúng là nhường ta biến tướng yên tâm không ít. Nghe được Megure, xung quanh đứng cảnh sát đầu tiên là sững sờ, đón lấy, lặng lẽ nhìn về phía Shirakawa Yu. Shirakawa, là hắn. Shirakawa thần thám, đã từng giúp đỡ phá có quan hệ phẩm vụ án lớn, còn có thật nhiều sự kiện lớn giải quyết người. Đúng là hắn, đã lâu chưa từng thấy hắn đứng ra phá án. Trong lúc nhất thời, tầng dưới chót cảnh sát các loại hưng phấn tiếng bàn luận liên tiếp. Nhìn thấy đám này cấp dưới cùng thấy minh tinh như thế hưng phấn dáng dấp, Megure cảnh sát mau mau nhấc lên tay ra hiệu im lặng. Sau đó đối với Shirakawa Yu hỏi, chẳng lẽ Shirakawa lão đệ cũng là đến điều tra cái kia vụ án? Shirakawa Yu hơi cười, thật không tiện lắc đầu một cái. Ta ngày hôm nay chỉ là đến cùng Conan bọn họ tham quan Aquarium. Căn bản không biết nơi này phát sinh cái gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.